Siêu cấp phú nhị đại, chương 739, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xét về thực lực, nhà họ Tống trước đây còn không có cách nào so được với nhà họ Chu Gã và nhà họ Ngô, càng không cần phải nói tới bây giờ nhà họ Tống đã tổn thất bao nhiêu chứ. Mất một nửa thế giới ngầm ở Thịnh Hải, thậm chí cao thủ cấp tông sư trấn giữ trong nhà mình cũng đã chết hết. Nhà họ Tống còn gì có thể tranh, giành được nữa. Ngô Phàm, anh nói một câu đi. Thấy Ngô Phàm trước sau không nói một lời nào, Chu Phương lại tức giận, gã ra tay đánh người phục vụ là đánh vào mặt Tống Tiểu Vũ. Ngô Phàm cũng đứng nhìn, ngầm thừa nhận. Cho dù gã không ra tay, Ngô Phàm cũng sẽ ra tay, làm Tống Tiểu Vũ không còn mặt mũi nào trong bữa tiệc này. Chẳng qua cách của hai người khác nhau, không ai muốn nhìn thấy chỉ một Tống Tiểu Vũ đột nhiên trở thành nhân vật phong vân ở phương Bắc, trở thành người xuất sắc trong thế hệ trẻ. Dựa vào đâu chứ? Cậu ta chỉ là một kẻ vô dụng không hề có căn cơ, không hề có năng lực mà thôi. Cho dù cậu đánh chết người kia thì có thể thế nào? Ngô Phàm hừ một tiếng, từ trước đến nay y luôn cảm thấy tầm mắt của mình cao hơn Chu Phương rất nhiều, cũng hiểu rõ nhiều điều hơn. Ở trong mắt y, thật ra Chu Phương và Tống Tiểu Vũ đều là loại người mà y coi thường. Rất rõ ràng, người kia nghe theo lời Tống Tiểu Vũ, cố ý làm cho chúng ta mất mặt. Nếu không, cậu nghĩ hôm nay Tống Tiểu Vũ mời chúng ta tới làm gì? Chu Phương biến sắc, cậu ta muốn lấy chúng ta ra để lập uy, giết gà dọa khỉ à? Gã lập tức kịp phản ứng. Hôm nay, những người tới đây đều là thế hệ trẻ, có tuổi tác tương đương với Tống Tiểu Vũ. Nhưng bây giờ, Tống Tiểu Vũ tự nhiên là gia chủ nhà họ Tống, những người khác còn cả con đường rất dài để đi tới vị trí gia chủ của nhà mình. Có người thậm chí còn không có cơ hội thắng được sự cạnh tranh của các anh chị em trong gia tộc. Trước kia Tống Tiểu Vũ có danh tiếng thế nào? Cậu ta căn bản không có danh tiếng gì, có chỉ là sự nhu nhược, không có năng lực, hoàn toàn không có cảm giác tồn tại. Bây giờ cậu ta đột nhiên trở thành gia chủ nhà họ Tống, chẳng lẽ không cần phải lập uy sao? Cậu ta không có cách nào làm các bậc cha chú tán thành, dĩ nhiên phải ra tay từ thế hệ trẻ, từ đám người cùng lứa tuổi với mình. Chu Phương càng nghĩ càng giận, chắc chắn là vậy rồi, thật chí rất có thể bữa tiệc này được chuẩn bị chuyên môn vì hai người bọn họ. Tống Tiểu Vũ đã sớm sắp xếp xong xuôi, muốn sỉ nhục gã và Ngô Phàm ở trước mặt của mọi người, muốn đạp lên hai người bọn họ để đi lên. Nực cười, hừ, cho nên người kia đáng chết, Tống Tiểu Vũ càng đáng chết hơn. Ngô Phàm quát lên, trên mặt đầy vẻ tăm tối, anh muốn làm gì? Chu Phương cắn răng nói. Người của tôi sẽ đến nhanh thôi, cho dù không biết trong nhà đã xảy ra chuyện gì, cao thủ hình như ít hơn rất nhiều, nhưng gọi hai, ba người tới đánh gãy tay chân của Giang Ninh, vẫn không tính là vấn đề gì khó khăn. Nhưng bây giờ gã càng hận Tống Tiểu Vũ hơn, gã chỉ hận không thể lập tức giết chết cậu ta. Phải làm cho nhà họ Tống hoàn toàn biến mất, giết người không bằng giết tâm. Ngô Phàm híp mắt lại, đầy vẻ khôn ngoan. Không phải cậu ta muốn đạp chúng A để bước lên sao? Không phải cậu ta muốn cho nhà họ Tống có chút cảm giác tồn tại sao? Chúng ta lại làm cho nhà họ Tống của cậu ta phải mang ai mang tiếng, khó có thể đặt chân ở phương Bắc. Cậu nói xem, tới lúc Tống Tiểu Vũ có thể tự sát không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thật vất vả mới trở thành gia chủ, lại phải chịu hết sỉ nhục, còn không bằng lúc làm một kẻ vô danh tiểu tốt, không hề có cảm giác tồn tại. Sợ rằng Tống Tiểu Vũ cũng không thể tiếp nhận loại chênh lệch cực lớn như vậy đi. Ánh mắt hai người giao nhau, lập tức có quyết định. Bọn họ không chỉ muốn giết người, còn phải giết tâm. Bọn họ phải làm cho nhà họ Tống trả giá đắt. Lúc đó, trong phòng tiệc, Giang Ninh ngồi ở đó ăn điểm tâm, uống đồ uống, trong lòng nghĩ, nếu cô nhóc tham ăn Tô Vân kia ở đây, chỉ sợ chỗ này còn chẳng đủ cho cô bé ăn ấy chứ. Lý Đông đã ra ngoài hoạt động theo yêu cầu của Giang Ninh, tiếp xúc với những người thế hệ trẻ của phương Bắc. Mà anh Cầu ở lại bên cạnh hắn, cách đó không xa, có một số người thỉnh thoảng sẽ liếc. Nhìn Giang Ninh, tò mò không biết người này rốt cuộc là ai. Nhìn cảnh tượng Giang Ninh vừa liên tục tát hai người Ngô Phàm và Chu Phương, đến bây giờ bọn họ vẫn cảm thấy không kịp phản ứng. Mạnh quát đây chính là đánh vào mặt nhà họ Chu và nhà họ Ngô đấy. Mùi vị không tệ, có thể ăn thử. Giang Ninh chỉ vào điểm tâm trên bàn, nói với anh Cầu. Nếu truyền kỳ của tỉnh chúng ta ở đây, cũng không cần tôi phải đánh tiếng như vậy đâu. Anh Cầu mỉm cười, dù sao cô ấy cũng là truyền kỳ. Anh ta đang nói lại thấy có một người phục vụ đi tới, cung kính cúi đầu, trên mặt đầy vẻ tôn kính, hoàn toàn không có gian dối. Giang Ninh vừa ra mặt giúp một người phục vụ, mọi người xung quanh đều thấy được, làm bọn họ rất cảm động. Anh là cậu Giang đúng không ạ? Người phục vụ cung kính hỏi. Thấy Giang Ninh khẽ gật đầu, anh ta nói tiếp. Cậu Tống muốn mời cậu tới phòng quý khách gặp mặt, không biết có thể không? Cách chương.